Chương 552, tán thủ, nhu quyền khắc tinh. Uchiha Nguyệt vì sao tự tin như vậy, đem Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay làm chính mình đòn sát thủ, dùng để đánh bại trước mặt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bên ngoài nguyên nhân chính là, Uchiha Nguyệt ở nghiên cứu Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay thời điểm, hầu như sáp nhập vào chính mình nắm giữ hết thể thể thuật thần bí, cuối cùng hoàn thiện ra khỏi Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay, để Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay trở thành Uchiha Nguyệt nghiên cứu Lạc Nguyệt lưu bí thuật thể thuật tổng cương. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt chân đạp Lạc Nguyệt lưu thoái bước, sử dụng Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay đối địch thời điểm, Uchiha Nguyệt đã có thể kết luận trước mặt mình Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, nhất định phải thua ở trong tay chính mình còn như Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay, đến cùng dung hợp bao nhiêu thể thuật thần bí, vậy sẽ phải từ Uchiha Nguyệt nắm giữ, hay hoặc là nói, muốn từ Uchiha Nguyệt sở tinh thông thể thuật nói đến. Thân là Uchiha nhất tộc tộc nhân, ủng có xạ gì gẳng Uchiha Nguyệt, vô luận là đang chiến đấu hay hoặc là tu luyện thời điểm, cũng có thể dùng xạ gì gẳng tới copy địch nhân, hoặc là tham khảo đối tượng thể thuật. Lâu ngày, Uchiha Nguyệt nắm giữ thể thuật liền càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, tại nơi chút thể thuật bên trong, Uchiha Nguyệt tinh thông nhất thể thuật kỳ thực chỉ có vài loại mà thôi. Lần lượt vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền, dù nạ quái lực, còn có Uchiha Nguyệt tự thân tổng kết các loại thể thuật, sở nghiên cứu ra Lạc Nguyệt lưu thể thuật. Mà Uchiha Nguyệt mặc dù có thể dung hợp những thứ này mình sở tinh thông thể thuật, kỳ thực còn nhiều hơn thua thiệt một lần kia Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Mị Dục mất khoang chiến đấu, cũng chính là một lần kia Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở trong tối bên trong giao phong. Nếu là không có cùng bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang giao thủ, Uchiha Nguyệt không có khả năng trong vòng thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy. Cũng may mà đệ tứ Mị Dục mất khoang là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế, cho nên Uchiha Nguyệt ở cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể tham khảo Uchiha Mạ Đạ Dạ phương thức chiến đấu, tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân năng lực. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trở về đến Cổ Nổ Hạ thôn trên đường, dọc theo đường đi đều ở đây nhớ lại một lần kia, cùng bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt liền trước sáng tạo ra Lạc Nguyệt lưu thoái bước, lại đem chính mình sở tinh thông thể thuật dung hợp vào nhau, hoàn thiện ra khỏi Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay tới. Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay, đang bị Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra cái kia một khắc kia, liền có thể xưng là nhận giới mạnh nhất thể thuật một trong. Dung hợp Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Nhu Quyền Nhu, chú nạ quái lực mạnh, Lạc Nguyệt lưu thể thuật linh xảo Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay tại dung hợp những thứ này Uchiha Nguyệt tinh thông thể thuật ưu thế về sau, đã thuộc về cái loại này có thể cương, có thể nhu, cương nhu hòa hợp thể thuật. Thế nhưng Uchiha Nguyệt tối dẫn chi làm kiêu ngạo, còn không phải hắn có thể đủ dung hợp chính mình sở tinh thông thể thuật ưu thế, nghiên cứu ra Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay tới. Kỳ thực, để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được kiêu ngạo là, hắn ở dung hợp chính mình sở tinh thông thể thuật ưu thế về sau, lại đem phong thuộc tính trả cờ dạ sắp bén, dung nhập vào Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi trong tay cuối cùng, Uchiha Nguyệt để cho mình sở hoàn thiện, nghiên cứu ra Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay, là được nhận giới mạnh nhất thể thuật một trong, cũng trở thành nhận giới mạnh nhất nhận thể thuật một trong đùng đùng nhắm chặt hai mắt, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý. Đến trước mặt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đang chuẩn bị dùng nhu quyền bát quái lục thập tứ trưởng tới công kích mình, khoe miệng liền hơi dương lên vẻ khinh miệt nụ cười. Một giây kế tiếp, đợi cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nhu quyền bát quái lục thập tứ trưởng đã bày ra thức mở đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt lưu thoái bước, đồng nhiên đi tới Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ trước mặt, vừa may là ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chuẩn bị muốn sử dụng ra nhu quyền bát quái lục thập tứ trưởng trong nháy mắt. Một quyền đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thức mở đầu đánh tan cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt sử dụng chính là Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay, hơn nữa còn là Lạc Nguyệt lưu cương quyền tán thủ một thức này lạc. Nguyệt lưu cương quyền tán thủ, quả thực giống như là xù nạ quái lực giống nhau, khiến người ta có một loại không cách nào địch nổi khí thế. Nhưng mà, chỉ có chân chính thể thuật tông sư, mới có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt một thức này Lạc Nguyệt lưu cương quyền tán thủ thần bí dường như ở bên cạnh xem cuộc chiến Suna, ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng ra Lạc Nguyệt lưu cương quyền tán thủ, phá hỏng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ một chiêu kia nhu quyền bắt quái lục thập tứ trưởng thời điểm, liền không khỏi kinh ngạc trận to cặp mắt của mình, lẩm bẩm nói ra, Nguyệt, thực sự là lợi hại ổ phảng phất là nghe được Suna nỉ non, đều là tam nhẫn dị dẻ dạ. Cùng họ rồ xì mà tại đồng nhất thời gian bên trong, lại đem ánh mắt đồng thời rơi vào sủ nạ trên người. Hiển nhiên, thân là nhẫn giới cường giả đỉnh cao dị dẻ dạ cùng họ rồ xì mà đồng dạng nhìn thấu ủ chỉ hạ nguyệt một thức này lạc nguyệt lưu cương quyền tán thủ thần bí. Chỉ là, dị dẻ dạ cùng họ rồ xì mà thể thuật còn chưa tới tông sư trình độ, cũng chưa hoàn toàn nhìn ra lạc nguyệt lưu cương quyền tán thủ xảo diệu chỗ. Chật, ở dì dì dạ cùng họ rổ xí mà đồng thời nhìn về phía Su Nạ thời điểm, liền có thể nghe được dì dì dạ đầu tiên lên tiếng, hỏi Su Nạ, một chiêu này hay ở đâu, ngươi nói xem. Ừ dì dì dạ vừa dứt lời, ngay cả luôn luôn kiêu ngạo họ rổ xí mà đều thoáng gật đầu, hiển nhiên là muốn hỏi cùng dì dì dạ vậy. Mà Su Nạ thấy đến họ rổ xì mà cùng dì dì dạ đồng thời đặt câu hỏi về sau, lại nghĩ đến đủ trí Hà Nguyệt là của mình đệ tử, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kiêu ngạo, tiếp lấy vì mọi người trước mặt chậm rãi giảng thuật nói, nếu là ta mới vừa không có nhìn lầm, Nguyệt mới vừa ra quyền lúc sử dụng kỹ xảo, phải là của ta quái lực kỹ xảo. Thế nhưng, ta quái lực xuất lực liền muốn ra 7 phần, chỉ lưu lại 3 phần dùng để biến chiêu. Cho nên, ta quái lực coi như uy lực đầy đủ, nhưng là linh mẫn trình độ khó tránh khỏi muốn khiếm khuyết rất nhiều, nói chính là một cái nhất chiêu chế địch. Nhưng là, phản mịt sủ kỳ mới vừa sử dụng quái lực kỹ xảo, dĩ nhiên có thể ở ra 5 phần lực đồng thời, lưu 5 phần lực. Như vậy kỹ xảo, đã không phải ta hiểu biết quái lực kỹ xảo, chắc là Nguyệt mới nghiên cứu lạc Nguyệt lưu bí thuật, cũng là hắn sở nghiên cứu lạc Nguyệt lưu trong bí thuật, mạnh nhất thể thuật vừa nói. Chú nạ mắt thấy ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay, từng chiêu khắc chế trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ si, để hỉ ủ gạ hỉ ạ si ngay cả thở hơi thở thời gian cũng không có, trong mắt càng là tinh quang loẹ loẹ. Sau đó, đang ở ủ trí hạ nguyệt nhẹ bỗng đưa ngón tay ra, một cái điểm ở hỉ ủ gạ hỉ ạ si trên người thời điểm, chú nạ lại là trước mắt một sáng, thở dài nói, không sai, đây chính là nguyệt sáng tạo mới lạc nguyệt lưu bí thuật. Cũng là ta đã thấy hoàn mỹ nhất thể thuật mới như quái lực, nhu như nhu quyền, càng là gồm nhiều mặt lấy linh mẫn như vậy thể thuật, quả thực có thể nói là không chê vào đâu được, miễn là nguyện không hiện ra sai lầm, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ sợ cũng nếu như vậy thua ở tháng trong tay. Hơn nữa vừa nói, dù nã lại là hít một hơi thật sâu, thần sắc trong mắt càng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Chật, đợi cho xú nã chậm rãi phun ra khẩu khí này thời điểm, dù nã mới có chút nghiêm túc. Nói ra trong lòng mình lo lắng, hơn nữa, nếu là ta không có nhìn lầm, thắng tiểu mới lạc nguyệt lưu bí thuật, nhất định chính là vì khắc chế nhu quyền tồn tại. Giả như, nguyệt sứ dùng loại này lạc nguyệt lưu bí thuật lưu truyền đến nhận giới trong nói, thì ủ gạ nhất tộc nhu quyền chỉ sợ cũng phải hoàn toàn sa sút, thậm chí ngay cả toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc đều muốn xuống dốc, chỉ có thể bằng vào bạch nhãn làm cảm giác hình lý ra. Hiện tại, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì sợ rằng đã nhìn ra, nguyệt sứ dùng kiểu mới lạc nguyệt lưu bí thuật là nhu quyền khắc tinh. Kể từ đó, khi ủ gạ hỉ ạ xỉ như vậy có thù tất báo người, sợ rằng càng không được phép nguyệt sinh tồn ở cái này trên thế giới dù sao. Nguyệt nắm giữ lạc nguyệt lưu bí thuật, chính là nhu quyền khắc tinh A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.